Kim Gia Hiên đi nơi nào? Chương 78, nhân viên ngoài biên chế thương Dương Khương Vân khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7:30 tối, màn đêm buông xuống, căn homestay được dùng để làm bộ chỉ cũng sáng lên mấy ngọn đèn trong phòng, xen lẫn trong khu nhà homestay to lớn, giống như vẫn kinh doanh theo như bình thường một gian phòng dành cho khách lầu 2. Kim Húc nghiêm túc nói, không cần chuyển hướng đề tài. Chuyện ôm ấp hôn hít hơn vậy thì nói sao, khi đó anh sẽ chỉnh đốn lại em sau. Hiện tại là nói chuyện nghiêm túc, việc này không phải đơn giản như trong tưởng tượng của em đâu. Thượng Dương nói, Nga, vậy anh đừng luôn bóp nắn em thì lời này sẽ tương đối có sức thuyết phục hơn đấy. Kim Húc, rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp, dù sao thì anh cũng phải nói rõ ràng trước chứ. Trời đất chứng giám, Thượng Dương một lòng muốn nói đứng đắn sự. Hoàn toàn không muốn kêu be be vào lúc này ở nơi đây đâu, nói. Sao anh lại thế này, càng nói anh càng hăng hái. Hơi đau đấy, rút tay về đi đội trưởng Kim, bên ngoài cả căn nhà từ trên xuống dưới đều là công an không đấy. Kim Húc thường xuyên không khống chế được sức lực, nghe anh nói đau mới dừng tay, sau khi để anh ngồi xong, mới nói. Em nghe anh nói, coi như em không biết chuyện gì đi, ngoan ngoãn trở về nội thành tiếp tục công tác của em. Hiện tại không có xe, sáng mai anh đưa em đến bến xe. Thượng Dương nói, đội trưởng Ngô bảo anh thương lượng với em, anh liền thương lượng với em cái này. Anh vậy là không được ca, khó trách đội trưởng Ngô có thể làm tổ trưởng của nhóm nhỏ này, anh cũng chỉ biết nhi nữ tình trường. Mà thôi, quyến luyến chuyện tình cảm trai gái. Kim Húc nói, đừng kích anh, vô dụng thôi, nói một hồi nóng lên anh có thể tiễn em đi ngay bây giờ luôn đấy. Anh gấp cái gì? Thượng Dương nói, có phải đội trưởng Ngô muốn để em đi tiếp cận Khổng Dược hay không? Kim Húc sụ mặt, nói, đủ rồi, nhân viên điều tra nghiên cứu thì làm công tác của nhân viên điều tra nghiên cứu đi. Đây không phải là chuyện em nên quan tâm. Thượng Dương nói, vậy anh cũng biết em là nhân viên điều tra nghiên cứu. Đội trưởng Ngô có thể có ý tưởng này, chứng minh trong chuyện này em chính là có chỗ hơn người khác. Nếu không tại sao không để anh đi? Không để đồng nghiệp khác đi chứ? Kim Húc nói, chỗ hơn người của em là cái gì? Tùy tiện ra khỏi nhà một chuyến liền thu hút đàn ông thích sao? Thượng Dương, Kim Húc nói xong liền ý thức được lời này không thích hợp, vội nói. Anh không phải có ý kia đâu. Biết rồi, Thượng Dương ngược lại cũng không tức giận, nói. Anh chính là không muốn em làm. Anh sợ em không thể đảm nhiệm, càng sợ em bị nguy hiểm hơn. Kim Húc vốn dĩ không phải một tên dấm tinh mất lý trí, đại đa số kiểu ghen Thượng Dương. Có loại khí chất này, dẫn đến học để thích, này kia cũng là mang tâm lý nói giỡn, càng có loại đắc ý khi Thượng Dương được người ta thích như vậy, cuối cùng vẫn bị hắn theo đuổi được. Vấn đề mà hắn để ý hơn nhất định chính là sự an toàn của Thượng Dương. Thượng Dương có tự mình biết mình, kinh nghiệm xung phong xông vào trận địa của anh ở tiền tuyến quá ít, dựa theo tình huống trước mắt, vụ án này nhất định là phức tạp hơn rất nhiều so với dự đoán của anh. Kim Húc xin lỗi nói, xin lỗi. Không nên nói như vậy với em, anh có hơn sốt ruột. Việc này liên quan quá nhiều, đừng nói hiện tại em không biết chuyện. Nếu thật sự bị liên lụy vào thì còn có thể sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm mà ngay đến anh cũng không thể tưởng tượng được. Nói nghe một chút đi, đều có nguy hiểm gì? Thượng Dương cố tình lên giọng lãnh đạo, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Kim, đừng xem thường ngầm, em cũng không phải là tay mơ mới vào nghề. Đừng nghĩ nói mấy câu là có thể dọa được em, không thể thực hiện được đâu. Kim Húc, Thượng Dương hỏi, ngoại hình của em thật sự rất giống em họ của Khổng Dược sao? Kim Húc tức giận nói, em câm miệng, Thượng Dương nói, vậy anh hôn em đi. Kim Húc giờ khóc giờ cười nói, lãnh đạo, em đang tính làm gì? Cứng không được thì mềm, em đang muốn làm anh tức chết mà. Thượng Dương nói, nếu như em hoàn toàn không biết việc này. Đương nhiên sẽ không tới xem náo nhiệt, em còn sợ làm chậm trễ công tác của các anh. Nhưng hiện tại em cũng đã tiếp xúc tới rồi, anh bảo em giả vờ không biết, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh cảm thấy có thể sao. Đây là ngày đầu tiên anh quen biết em à, Kim Húc. Anh không có cách nào với Thượng Dương, Khinh Vô Mi vừa mới biểu lộ ra ý kia, hắn liền biết sẽ biến thành như thế này. Từ lúc bắt đầu hắn đã không nghĩ sẽ kéo Thượng Dương dính vào. Với loại tính cách này của Thượng Dương, người không thân thoạt nhìn sẽ cảm thấy lãnh đạm, còn có chút nghiêm túc, trên thực tế nội tâm lại nóng như lửa, tình tình cảm đối với công tác đều là chuyện cậu ấy nên làm thì cũng sẽ không trốn tránh, trách nhiệm cậu ấy nên đảm nhận thì cậu ấy nhất định sẽ đảm nhận. Cậu ấy chỉ là công tác ở cấp cơ sở chưa lâu, luận về hành động luận về tâm, cậu ấy cũng tâm huyết đối với sự nghiệp công an không kém bất cứ đồng nghiệp cơ sở nào. Em phiền chết đi được, Kim Húc buồn bực nói, nếu không phải thật sự yêu em, anh cũng không muốn để ý em một chút nào. Thượng Dương gõ cái bàn nói, đội trưởng Kim, nói rõ mọi chuyện xong rồi thì không cần để ý để em nữa. Chờ anh một chút, Kim Húc đứng dậy, dáng vẻ muốn đi ra ngoài lấy đồ vật. Thượng Dương ngẩng mặt, ngồi đến thẳng tắp, vai lưng cao và thẳng, ngũ quan xinh đẹp, trong ánh mắt mang sự chờ mong. Kim Húc trở về, cúi người xuống, không nói lời nào mà hôn sâu anh một cái. Thượng Dương nghĩ thầm hiện tại ai lại muốn hôn môi với anh chứ? Nhưng lại nhịn không được mà bị hôn đến xuất thần. Kim Húc hôn anh xong, mặt có hơi đỏ, nheo ở trên mặt của Thượng Dương một cái, nói. Ngược lại cũng không thể trách Khổng Dược, ai gặp được em mà có thể không biến thành háo sắc chứ? Nếu không có chuyện, hiện tại rất muốn chỉnh đốn em. Không đợi Thượng Dương nói chuyện, hắn bay nhanh đi ra ngoài, thoát cái đã trở lại, trong tay có thêm một cái máy tính bảng, mở album ra cho Thượng Dương xem một tấm ảnh chụp trước. Ngồi cách Thượng Dương ngất xa, là có hơi sợ bị cướp cò. Đó là một tấm ảnh chụp, trên ảnh chụp là một người đàn ông tuổi trẻ, để tóc dài, đặt kính râm ở trên đầu, mới bước từ trên một chiếc trên xe xuống, bên cạnh có bảo an mang kính đang muốn bung dù cho cậu ta. Thượng Dương nhìn kỹ một lát, nói, cậu ta chính là em họ của Khổng Dược sao? Còn có bức ảnh chụp nào rõ ràng hơn không? Cái này có hơi xa rồi. Tấm này đều là chụp lén, cậu ta rất ít rear, cũng không lộ diện công khai. Kim Húc lại lật một tờ giấy chứng nhận từ bầm ra. Thượng Dương nhìn lên, kinh ngạc nói, cái này cách hiện tại ít nhất cũng có 5-6 năm đi. Người trẻ tuổi trong tấm ảnh chụp bước xuống xe trông khoảng 28-29 tuổi, màu da tái nhợt, thân thể gầy yếu, như là ma ốm. Ảnh chụp trong giấy chứng nhận lộ vẻ người này trẻ tuổi hơn rất nhiều, cũng khỏe mạnh, đôi mắt có tinh thần hơn. Kim Húc còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, nói. Dù sao anh nhìn cậu ta cũng không giống em lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Dương lại nói, vẫn có hơi giống, cậu ta và Khổng Dược thật sự là quê nhỉ anh em bà con sao? Kim Húc nói, anh chị em họ ruột, nhưng không có quan hệ huyết thống. Trong câu nói này có lượng thông tin khá lớn, Thượng Dương không kiềm chế được mà đưa ra suy luận không đứng đắn, Khổng Dược là gay, vậy. Em họ, này cũng vậy sao, có thể là giống như em nghĩ vậy, bất quá không có gì chứng cứ. Đối với suy nghĩ của anh Kim Húc hiểu rõ ở trong lòng, sau đó nói. Em thật cảm thấy vẻ ngoài giống sao, thị lực của dê không tốt, em không cần quá tự tin đâu. Thượng Dương buồn cười nói, vậy dê làm gì mới được? Ăn ngon, kêu còn hay nữa. Kim Húc không đứng đắn mà chọc anh một câu, lại cứng nhắc lật tài liệu cho anh xem. Thị lực Thượng Dương rất tốt, năng lực đọc cũng không tồi, đọc nhanh như gió mà xem xong, càng xem càng khiếp sợ. Vụ án này quả nhiên không phải giống với vụ bán hàng đa cấp, mức độ phức tạp thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Chẳng những có giam cầm phi pháp tự do cá nhân, tiền bạc cách xù bị chuốn vào trong đó, còn có vài vụ dân cư mất tích. Xí nghiệp chủ đạo cấp tỉnh, nhà giàu nộp thuế giấu giếm huyền cơ sau lưng. Khó trách Cục An ninh Quốc nội phải xuất động. Đây là vụ án lớn liên quan đến việc duy trì sự ổn định ở phía Tây Nam này. Kim Húc nói, sợ không, vẫn là đừng tham dự việc này, nghe lời đi. Thượng Dương khẩn trương lại hưng phấn mà cảm khái nói. Ký một trên thích thật đấy. Kim Húc phải bị câu ca một trên thích làm cho cứng đờ, mặt không cảm xúc nói. Chủ nhiệm Thượng. Em nghĩ kỹ rồi à, một khi mũi tên rời khỏi cung tên là không quay đầu lại được đâu, nếu em thật sự tham dự vào thì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thượng Dương hít sâu một hơi, muốn trả lời hắn, em là một công an, em không sợ nguy hiểm. Kim Húc đứng đắn nói tiếp, anh sẽ cùng em đối mặt. Thượng Dương đứng hình, Kim Húc nói, khi em thật sự tiến vào, anh chính là đội trưởng của em. Người yêu kiêm đội trưởng. Nếu em có chuyện gì thì chính là lấy đi cái mạng này của anh, hiện tại hối hận vẫn còn kịp. Mau nói đi, em hối hận rồi, không muốn làm nữa, muốn về nhà. Thượng Dương, được, anh biết rồi. Kim Húc buồn bực nói, hôn anh một cái, anh sẽ đi tìm Ngô Mi báo cáo công tác. Mấy phút đồng hồ sau, Lầu một mở cửa ăn cơm, các vị công an không có việc gì đều xuống dưới dùng cơm, đều là cơm hộp, tự lấy là được. Thượng Dương và Khương Vân Khởi không quen biết người khác, hai người đơn độc ngồi ở một cái bàn nhỏ, vừa ăn vừa nói về tình huống hiện tại. Không biết xấu hổ sao, Thượng Dương hận sắt không thành thép mà phê bình bạn nối khố kiêm học nghề, thấp giọng nói. Thế mà lại bị mỹ nữ lừa tiến vào ổ bán hàng đa cấp, nói như thế nào cậu cũng là công an đấy. Việc này trở về mà bị ba mẹ ông ngoại ông nội của cậu biết, tôi xem cậu còn có thể làm người được hay không. Khương Vân Khởi, anh ta dùng chiếc đũa chỉ cổ Thượng Dương, nói, đóng cửa lại, cậu và người yêu của cậu đã làm chuyện xấu gì? Cổ có đỏ thành như vậy, cậu còn có thể làm người được hay không? Thượng Dương nói, bớt nói hưu nói vượi, không có chuyện đó, vốn dĩ đã không có, hôn môi với người yêu cũng bị xem là chuyện xấu hay sao? Trễ chút có thể sẽ có thay đổi công tác, Thượng Dương có thể phải đi theo nhóm của Kim Húc làm việc, nói trước cho Khương Vân Khởi biết, nói. Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên trước, xem sẽ sắp xếp cụ thể như thế nào. Khương Vân Khởi đĩnh đạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rồi, để cậu đi nằm vùng sao, đội trưởng Ngô Mi nói sẽ để tôi đi theo cậu. Thượng Dương, cái quỷ gì a? Khương Vân Khởi nói như chuyện đương nhiên. Chính là tên khổng dược đó, gã biết hai chúng ta đang đi công tác cùng nhau, tôi mà đi rồi bỏ lại mình cậu, vậy sẽ hợp lý sao? Nhân viên công vụ kiểu gì mà tùy tiện như vậy, tôi đương nhiên phải hỗ trợ cho cậu thật tốt, cậu nghĩ đi, lỡ như lần này lập công, tôi liền rửa mối nhục năm xưa, sau này xem ai còn dám gọi tôi là cá mặn, xem ai còn dám nói tôi vào đơn vị nhờ quan hệ cá nhân nữa không? Thượng Dương, hai người bọn họ sắp ăn xong rồi. Kim Húc mới xuống lầu tới, hắn chào hỏi với những người khác rồi cầm cơm hộp lại đây ngồi cùng bàn với Thượng Dương. Ánh mắt vừa chạm phải ánh mắt Thượng Dương là mùi cầu lương cứ như vậy mà bay ra phấp phới. Khương Vân Khởi nói, hai người buồn nôn quá, ăn không vô nữa, tôi đi đây. Thượng Dương không hề có tình cảm với bạn nối khố. Lượn đi, Kim Húc lại nói, khoang hãy lượn, 8 giờ ấy mở họp, Tiểu Khương nhớ rõ đấy. Khương Vân Khởi nói, Tiểu Khương đã biết. Tiểu Khương lượn đây à? Sau khi anh ta đi rồi, Thượng Dương còn mua cứu vớt bạn nối khố một chút, anh nói với Kim Húc. Cậu ấy chỉ mê chơi, hoạt bát, hơi nói nhiều, không có lòng phòng bị, nhân phẩm thật sự. Thật sự cũng không tệ lắm đâu, anh thấy Tiểu Khương cũng không tồi. Kim Húc nói, anh cảm thấy, Thượng Dương, cái gì? Kim Húc mơ hồ đoán được Khương Vân Khởi đang cầm lá bài thợ săn, xuất phát từ tính bảo mật nghiêm khắc, cuối cùng hắn vẫn nói. Không có gì, chờ khi mở họp em đi theo anh, đồng nghiệp bên này biết em là người yêu của anh rồi, cho nên đừng ngại. Sáng sớm Thượng Dương đã đoán được, muốn xấu hổ cũng đã xấu hổ xong luôn rồi, bất đắc dĩ nói. Anh cầm ao thành nghĩa sao? Sao đến chỗ nào cũng như vậy thế? Kim Húc nói, cái này là em nói oan cho anh rồi, em nhìn nhóm người này đi. Thượng Dương nhìn mấy vị đồn nghiệp đang ăn cơm ở bàn khác, nói. Làm sao vậy? Không phải công an hình sự dày dặn kinh nghiệm thì chính là an ninh quốc nội dày dặn kinh nghiệm. Anh ngược lại cũng mua đóng chặt cửa tủ lắm chứ. Kim Húc nói, cả cái tủ đều như bị trong suốt ở trước mặt bọn họ. Anh đóng nó còn có ích lợi gì nữa, còn không bằng hào phóng đá văng bản thân luôn cho rồi. Thượng Dương cười rộ lên, nói, người giỏi có người giỏi hơn. Anh cũng có lúc cảm nhận được một chút mùi vị em luôn bị chỉ số thông minh của anh đè ép là thế nào rồi. Kim Húc lại nói, anh không có đẻ ép em, y mất thông minh, chỉ là thiếu kinh nghiệm mà thôi. Bất luận ngành nghề gì cũng đều là quen tay hay việc, làm nhiều lần thì sẽ thuần thục thôi. Thượng Dương gật đầu nói, cho nên lần này ý chính là cơ hội tốt để em tích lũy kinh nghiệm đấy. Kim Húc nhắc tới việc này vẫn là không vui gì cho lắm, chỉ là Thượng Dương tự nguyện, hắn cũng không có cách nào, nói sang chuyện khác, nhỏ giọng nói câu đồi trụy. Không có việc gì để anh xoa bóp nhiều một chút, chờ anh thuần thục thì sẽ không bóp em đau mãi nữa. 8:30, thành viên chủ yếu của tổ điều tra, hơn 10 vị thuộc Cục An ninh Quốc nội của hai tỉnh Tây Bắc và Tây Nam thành lập tổ chuyên án, cùng nhau mở cuộc họp. Nhân viên ngoài biên chế, Thượng Dương, Khương Vân Khởi. Cách chương.